Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 354, chương 353. Lisbeth tiệm vũ khí, tầng thứ 48. Linda, đây là một cái có răng khắp nơi, đường thủy cùng khắp nơi đều gắn lấy guồng nước cấu tạo thành trấn. Thành trấn phong cảnh vô cùng yêu mỹ, mặc dù không giống tầng thứ 55 Grand Jam như vậy cho người ta phát triển sắt thép thành thị cảm giác, nhưng nơi này cho người thôn quê phong vị ngược lại có loại rời xa thế gian huyên náo mùi vị. Bởi vì nơi này khắp nơi đều có gắn guồng nước cấu tạo quan hệ. Nơi này kỳ thật có chút chịu những cái kia nghề nghiệp sản xuất hệ ngoạn nhà hoan nghênh. Bởi vì bổ sung guồng nước, người chơi phòng nhỏ đem có thể đồng thời sử dụng guồng nước làm công tác của mình cung cấp động lực, chẳng hạn như giống như là thợ rèn, bởi vì cần hỏa lô tới tiến hành giã luyện công tác quan hệ, guồng nước cung cấp động lực liền lộ ra đầy đủ chân quý. Nếu không, người chơi liền cần chính mình không ngừng thôi động hỏa dương tới nhúm lửa, không chỉ có phiền phức mà lại hiệu suất thấp. Còn lại loại hình sản xuất nghề nghiệp cũng là một dạng, hoặc nhiều hoặc ít đều cần lợi dụng đến công cụ, đạo cụ mới có thể hoàn thành làm việc. Có dám ở đây, tại Lindat nơi này, lúc ban ngày thường xuyên có thể tại trên đường phố nghe thấy rèn đúc phòng trùy âm thanh. Xem như nơi này đặc thù cùng với bán điểm một trong. Tại Asuna dẫn đầu dưới, Rama liền đến nơi này. Người bạn kia ngay ở chỗ này. Rama có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Asuna. Đối với cái này, Asuna chỉ là nhẹ gật đầu. Tên của nàng gọi là Lisbeth. Tại đây bên trong mở một nhà tiệm vũ khí. Đang chơi trong nhà danh tiếng rất cao. Trong tiệm còn thuê NPC phục vụ viên. Tại đây một nhóm bên trong xem như rất nổi danh. Asuna nhìn về phía Rama, nói: có cái gì không đúng sao? Không có gì, Rama lắc đầu, như vậy nói, chỉ là, lần này ta cuối cùng có chút yên tâm mà thôi. Tuy nói là, Knight of the Blood, phó đoàn trưởng tự mình giới thiệu thợ rèn. Có thể dù nói thế nào, Rama đều chưa từng gặp qua đối phương. Đối với đối phương kỹ nghệ như thế nào vẫn là đến ôm một chút hoài nghi. Phải biết, thợ rèn kỹ năng quen thuộc độ như thế nào, đem cực trên phạm vi lớn ảnh hưởng đối mới có thể rèn tạo nên vũ khí tính năng. Rama nếu mong muốn vũ khí, vậy dĩ nhiên mong muốn tốt nhất vũ khí, coi như không thể so sánh Kirito, Elucidator, mạnh đều ít nhất cần không thể so với hắn yếu. Đã như vậy, Rama tự nhiên cần phải thật tốt kiểm tra một thoáng thợ rèn năng lực. Hiện tại, thấy Asuna mang mình tới đây bên trong đến, Rama tâm liền không sai biệt lắm buông xuống một nửa. Có thể tại đây bên trong có được một gian người chơi phòng nhỏ, vậy đối phương tài sản hẳn là hết sức không tầm thường mới đúng. Mang theo guồng nước người chơi, phòng nhỏ nhìn như thuận tiện, kỳ thực thuận tiện cũng có thuận tiện chỗ xấu. Cái kia chính là muốn mua xuống tới cần tiêu hao một bút cực kỳ kinh người phí tổn. Dùng Rama phán đoán, muốn ở chỗ này mua xuống một gian bổ sung có guồng nước phòng nhỏ, nói ít đều phải tốn 3000k tả hữu. Nơi này, k chỉ là tiền tài đơn vị. Bình thường 1k bằng 1000 co. Nói cách khác, muốn mua xuống một gian bổ sung guồng nước người chơi phòng nhỏ, cái kia nói ít đều phải tốn 3 triệu co. Có được loại trình độ này tài sản thợ rèn hoặc là nhà giàu mới nổi, hoặc là đích thật là có kỹ thuật tại thân mới có thể trù đến nhiều tiền như vậy. Nói cách khác, có thể tại đây bên trong gian tiệm vũ khí, cái kia bản thân liền là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Rama này mới có thể nói chính mình cuối cùng có chút yên tâm. Lisbeth sao? Rama ở trong lòng thì thầm một thoáng tên của đối phương. Lập tức đối Asuna nói, vậy bây giờ liền mang ta tới đi. Asuna lần nữa gật đầu, ngay sau đó đi tại phía trước, mang theo Rama, đi vào mục đích vị trí. Thành như trước đó nói, đó là một kiện bổ sung guồng nước phòng nhỏ, mà tại đây kiện phòng nhỏ phía trước thì treo một khối bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ Lisbeth tiệm vũ khí. Asuna liền trực tiếp tiến lên, tướng môn cho đẩy ra. Một giây sau, hoan nghênh quang lâm, như thế một cái hoạt bát thanh âm theo trong tiệm truyền ra. Đi sau lưng Asuna, Rama lập tức liền thấy thanh âm nơi phát ra người. Đó là một cái cùng hoạt bát thanh âm nhất trí, nhìn vô cùng sáng sủa lại tràn ngập sức sống thiếu nữ. Thiếu nữ có được một đầu mái tóc màu hồng phấn cùng một đôi sâu mắt to màu xanh lam con ngươi. Tuổi tác nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi tả hữu, có vẻ như cùng Rama là cùng tuổi. Thân bên trên thì ăn mặc tối giả màu đỏ bong bóng tay áo áo cùng màu dù váy. Bên ngoài còn phủ lấy thuần trắng tạp dề, trên ngực cài lấy màu đỏ nơ con bướm. Cùng nói là cửa hàng trưởng, cho người cảm giác càng giống là phục vụ viên. Giờ này khắc này bên trong, đối phương tựa hồ đang kiểm tra lấy trong tiệm trên quầy biểu diễn ra vũ khí. Trên mặt mang theo vô cùng nghề nghiệp tính nụ cười. Cái này khiến Rama một lần coi là đối phương liền là tên kia bị thuê NPC phục vụ viên. Thế nhưng là, dùng tâm nhãn, năng lực xem thấu đối phương nhịp tim, động tác thậm chí tế bào chuyển động về sau, Rama mới xác nhận đối phương không phải thiết lập làm chỉ có thể dựa theo cố định hình thức hành động NPC nhân vật, mà là một tên người chơi. Asuna liền khi nhìn đến tên này người chơi trước tiên bên trong. Dĩ vãng một mực lạnh lùng trên khuôn mặt lại là lần đầu tiên nổi lên nụ cười. Đó là không có chút nào phòng bị cho tín nhiệm nụ cười. Nếu không phải đem đối phương coi là bạn thân, tuyệt đối không cách nào lộ ra nụ cười như thế. Rama liền hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia Asuna thế mà cũng sẽ lộ ra nụ cười như thế. Càng làm cho La thật không nghĩ tới chính là Asuna còn hướng về đối phương chủ động mở miệng. Người tốt a, Liz, đã lâu không gặp. Asuna liền thể hiện ra khó được hữu hảo thái độ, mà đối phương càng lớn hơn phương. Cái gì đó, nguyên lai là ngươi a. Asuna, được xưng là Liz, trên mặt thiếu nữ nghề nghiệp tính nụ cười biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi. Ngược lại bị cực kỳ tự nhiên tùy tiện cho thay thế. Hai người liền lẫn nhau tới gần, cũng vươn tay, lẫn nhau vỗ tay một cái trưởng, lộ ra vô cùng quen thuộc. Khỏi cần nói, Asuna cùng đối phương tuyệt đối không chỉ là nhận biết quan hệ mà thôi. Giữa hai người có khả năng nhòm ngó đến vô cùng cảm tình sâu đậm. Ngươi làm sao sẽ tới? Liz liền hơi nghi hoặc một chút đối với Asuna nói ra. Hôm nay không phải có tầng thứ 60 luyện công khu boss công lược hội nghị sao? Dùng cá tính của ngươi hẳn là cả ngày đều sẽ không thấy được người mới đúng chứ? Ta thế nhưng là mang cho ngươi khách nhân tới. Asuna cũng có chút bất đắc dĩ nói. Có người quen biết mong muốn cao tính năng vũ khí. Ta liền giới thiệu với hắn ngươi. Cái kia thật đúng là cảm tạ chiếu cố a. Liz đầu tiên là cười, hì hì nói một câu như vậy. Ngay sau đó nói, như vậy, vị kia quý giá khách người ở nơi nào đâu? Nói xong, Liz lúc này mới thò đầu ra, nhìn về phía Asuna sau lưng. Thấy được, Rama, người tốt, Rama gật đầu ra hiệu, xem như đánh qua chiếu cố. Nhưng mà, thấy Rama về sau. Liz trên mặt cái kia tùy tiện nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Một đôi mắt càng là bỗng nhiên trợn to. Làm sao? Chẳng lẽ cái này thợ rèn nhận biết ta sao? Rama liền nghi ngờ. Ngay tại Rama vì đó nghi ngờ thời điểm, Liz dùng sức kéo qua Asuna. Hai người cùng một chỗ quay lưng lại, đem đầu tụ cùng một chỗ. Liz, Asuna liền vì thế giật nảy mình. Hiển nhiên, liền Asuna đều không nghĩ tới Liz lại đột nhiên làm ra động tác này. Nhưng Liz biểu lộ lại lạ thường nghiêm túc. Chuyện này, đây là có chuyện gì a? Asuna,